Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bị máu nhỏ xuống mà cứ ngỡ là giọt mưa. Thế nhưng ngẩng đầu lên thì thấy là máu. Máu chảy dài theo sàn nhà, nhỏ tông tỏng xuống. Không khí giống như là đang ở địa ngục vậy. Thầy Dương ra hiệu tập hợp mọi người lên nhà trên, nơi máu còn chưa có tấn công tới. Chỉ chảy dài theo sàn nhà, nhưng không giọt nào rơi xuống đầu. Những người làm sợ mất hồn mất vía, trôi xuống gầm bộ ván mà trốn. Hơn 10 người đàn ông khỏe mạnh co rúm lại với nhau. Nhà chỉ còn lại ông Tổ, thầy Hậu, thầy Dương và cậu Quyền đang đứng ở giữa nhà. Ông Tổ điên tiết khi thấy mọi người sợ như vậy. Ông vác thanh đao, mở hẳn cửa bước ra hành lang múa đao xoay tít. Ông gầm lên: "Mẹ mày là thằng nào mà dám đưa tôi đây quậy phá? Ông chém mày thành từng mảnh!" Người kia bỗng nhiên bước sấn tới gần. Ông vung đao lên chém, nhưng cảm giác như là chém vào bịch bông gòn. Tay ông tê dại, nhưng ông vẫn cố giữ thanh đao, chém tới tấp vào bóng đen. Đột nhiên lúc này, ánh trăng bị che khuất. Xung quanh tối như mực, bất ngờ không thấy rõ bóng đen nữa. Thầy Dương ngồi ở trong nhà kêu lên: "Lùi nhanh nhờn ơi, quả chừng tập kích!" Ấy nhưng mà đã quá muộn, thật sự là quá muộn. Một đốm lửa xanh lẻ từ đâu áp sát lưng của ông Tổ. Một lực đẩy rất mạnh, ông ngã sấp xuống. Lưỡi đao trong tay rớt xuống. Chỉ nghe thầy Dương hét lên một tiếng phi ngay ra ngoài sân. Tay cầm tràng hạt vụt liên tục vào đốm lửa sau lưng ông Tổ, kéo ông dậy. Một chân hất thanh đao lên, tay còn lại tiếp gọn lấy thanh đao, kéo ông Tổ cố lùi lại. Vừa lùi vừa giơ đao phòng thủ. Có tiếng cười văng vẳng vang lên. Cái tiếng cười vang lên trong tất cả sự kinh dị đã cùng cực đến đỉnh điểm, làm cho người ta như muốn ngã lăn ra vì hoảng sợ. Thầy vừa quay đầu đi thì lại bị trúng một đòn của cái đốm lửa vào bên mặt. Thầy nén đau đớn kéo ông Tổ lùi vào trong nhà. Không rõ là do thứ gì đánh trúng mà trên thịt ở trên mặt của thầy bầm lại. Vết thương thì không có chảy máu mà lầy lội ra như là bị lở loét. Lúc này ánh trăng bỗng nhiên sáng trở lại. Bóng đen bước vào đến sân. Mọi người nhìn thấy là cậu Chiếu với gương mặt ác độc, đôi mắt vằn đỏ như máu. Da cậu tái xanh như là da người chết, lẫn trong ánh lửa bập bùng thì trông càng ghê rợn. Cậu Chiếu cười nhạt: "Tao tưởng người tài phép gì, hóa ra cũng chỉ là loại hữu danh vô thực. Các người không cách nào chống lại được ta đâu." Ông Tổ gằn giọng: "Tại sao người lại hại gia đình ta? Ta đối xử hậu với cha con nhà ngươi, ngươi cần gì ta cho đó, tại sao?" Cậu Chiếu nhếch mép cười khinh bỉ: "Chỉ tại nhà mày ngu đần mới tin ta, lại thêm hai cái lão thầy già nhiều chuyện kia xía vào, chứ nếu không người đã chết rồi, chết trong đau đớn và điên loạn mà ngu ngơ không biết chuyện gì với gia đình mình. Ta nói cho biết là ta yểm gia đình nhà ngươi, ta thấy con Tiến nó mặn mà, muốn mang nó về chơi ít ngày, nhưng nó quyết phải đợi thằng con cả của ngươi về mà cự tuyệt ta. Ta mang nó chơi đùa vài ngày, lấy máu nó luyện ngải, bắt nó phải chết trong uất hận. Thì làm sao? Làm sao? Ta có khả năng nắm giữ sinh mạng của nó trong tay. Dù nó cự tuyệt, nhưng nó không có cách nào chống được ta. Vui sướng nhất của đời người không phải chỉ là kiểm soát sinh mạng của kẻ khác sao?" Lúc này cậu Quyền xông ra, mặt đằng đằng sát khí. Cậu chỉ thẳng vào mặt cậu Chiếu mà chửi: "Mày là đồ súc vật! Mày hãm hiếp em Tiến xong, mày còn lấy bào thai để luyện bùa. Mày có còn là người không?" Cậu Chiếu cười to, tiếng cười ghê rợn: "Tao không phải là người, tao là thần, là quỷ. Thì sao? Thì sao? Tao có quyền lực trong tay, ai làm gì được tao? Tao thích thì tao mang nó ra chơi đùa với nó, tao không thích thì tao giết mẹ nó đi. Thứ trong bụng nó là cái đồ ti tiện như con mẹ nó. tao bắt đi luyện bùa là đã nể mặt nửa dòng máu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net